Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2598, chương 2603, hỏa nhiệt đấu giá. 500.000, đã là một cái giá cực kỳ cao cách, giữa sân không ít người nghe như thế cái khủng bố giá cả. Đều là kinh hô một tiếng, bởi vì cái này đã siêu vượt bọn họ phạm vi chịu đựng. Nhưng bọn hắn vẫn là âm thầm gật đầu. Dù sao đây chính là thiên hoàng thần Ngưu Xương. Có tiền mà không mua được. Qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. 500.000 a, Hạ Minh tự lẩm bẩm. Cái này cất bước giá thì có lớn như vậy trùng kích lực. Cái này muốn là thành giao xuống tới, ít nhất đều phải 2 triệu cất bước. 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Cũng là toàn bộ Huyền Tâm Tông một năm thu nhập, đều chưa hẳn sẽ có cao như vậy thu nhập a. Cái này cũng thật sự là quá nhiều đi. Bất quá để cho Nhất Hạ Minh bội phục, vẫn là cái này Tống Hồi thủ đoạn, có thể dùng hắn đồ, vật đến giá. Làm như vậy lời nói, càng là tiến một bước kích thích những người này tiêu phí. Đây mới thực sự là quanh co chiến thuật, quả không phải vậy. Cái này 500.000 cất bước giá, lập tức bỏ đi siêu việt cửu thành người. Những người này đều là tới từ một số tiểu môn phái. Bọn họ môn phái một năm thu nhập đều chưa hẳn có thể mua được thứ này. Tuy nói bọn họ là thiên chi con cưng, nhưng trong môn phái đồ vật dù sao cũng là môn phái. Bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy tùy ý nhận lấy. Cái này đều muốn nhìn bản sự. Bất quá đối với một số người tới nói, lại là có chút muốn vọt thử. Rất hiển nhiên, tại bên trong chiến trường thượng cổ này, bọn họ được đến không ít chỗ tốt. Bằng vào những chỗ tốt này, bọn họ có một chứng chi lực. Lúc này thời điểm giấu ở các căn phòng nhỏ người, cũng tất cả đều là dục dịch. Thiên hoàng thần Ngưu Xương a, nói chuyện là Mạc Vân Lung. Mạc Vân Lung đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm phòng đấu giá phía trên đồ vật. Đôi mắt đẹp chuyển động, có không nói ra ý động. Rất hiển nhiên, đối với ngày này Hoàng thần Ngưu Xương, cực kỳ tâm động. Nếu là ta được đến Thiên Hoàng thần Ngưu Xương, bước vào thần phủ cảnh, là tất nhiên đi. Mạc Vân Lung nói khẽ. Đúng vậy a, Phong Thành ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Nói khẽ, thứ này, thật là một cái tốt, thoáng một cái, ẩn núp trong bóng tối những người kia, cần phải muốn xuất thủ đi, đáng tiếc, quá đắt. Sở Nhược Tuyên khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, xác thực. Phong Thành khẽ gật đầu, nếu như là môn phái bên trong người tới, liền tốt, bất quá mặc dù là như thế, chúng ta cũng phải giành giật một hồi. Phong Thành trong đôi mắt đột nhiên toát ra hai đạo hỏa nhiệt quang mang, tâm thần khuấy động nói ra. Rất hiển nhiên, thì liền hắn cũng là vì đó tâm động. Cùng lúc đó, tại cái này khác bên ngoài một chỗ trong phòng, có một tên thiếu niên, lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn. Thiếu niên sắc mặt tỉnh táo, chờ nhìn đến ngày đó Hoàng thần Ngưu Xương thời điểm, cũng là thêm ra một vệt vẻ tham lam. Trường sinh sư huynh, ngày này Hoàng thần Ngưu Xương, chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Có người nhịn không được nói ra. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, nói khẽ, ngày này Hoàng thần Ngưu Xương, ai cũng đoạt không đi. Không tệ, cái này người rõ ràng là sinh tử môn Lý Trường Sinh. Cùng lúc đó, không chỉ là Lý Trường Sinh, thì liền Càn Dương cung cốc Thuần Dương cũng là xuất hiện ở đây. Đối thứ này cực kỳ tâm động. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại môn phái người đều là mang tâm sự riêng. Hiện tại tiến hành đấu giá, theo Tống Hồi thoại âm rơi xuống, tại chỗ người đều là bắt đầu rối loạn lên. 600.000, đối với ngày này Hoàng thần Ngưu Xương, tất cả mọi người là có chút tâm động. Tại cái này Tống Hồi thanh âm rơi xuống không lâu sau, thì có người nhịn không được Thiên Hoàng thần Ngưu Xương dụ hoặc, chính là trực tiếp ra giá. Một cỗ nhấp nhô uy áp lan ra, rất có một bộ nếu ai dám đoạt ngày này hoàng thần Ngưu Xương, cũng là cùng bọn hắn là địch tư thái. 800 ngàn, đương nhiên, loại này uy hiếp, đối với người khác tới nói, có lẽ còn có chút uy hiếp lực. Nhưng là đối với đồng dạng đến từ những thứ này đỉnh phong môn phái người mà nói, lại là kém không ít, cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên tại đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống thời điểm, gốc thuần dương thanh âm chính là vang vọng tại phòng đấu giá này phía trên. Chư vị, cho ta Càn Dương cung một bộ mặt. Thứ này, ta Càn Dương cung muốn. Sau đó lại truyền tới cốc thuần dương thanh âm. Đạo thanh âm này vừa ra, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Lại là Càn Dương cung đại sư huynh. Cốc thuần dương, hắn vậy mà cũng tới. Có người hoảng sợ nói, nghe đồn cốc thuần dương đã tấn cấp trở thành hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Cũng không biết là thật là giả. Hắc hắc, liền cốc thuần dương đều đi ra. Chắc hẳn những cái kia đỉnh phong người cũng đều muốn bắt đầu lộ diện a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hơi có chút tâm động. Liền dạng này siêu cấp cao thủ đều đã bắt đầu lộ diện. Cái kia Hạ Lâm Lang những cái kia thiên tài đứng đầu sẽ còn xa sao? Không ít người đều là ôm lấy một loại xem kịch trạng thái. Đối với tình cảnh này, ngược lại là có chút tâm động. 1 triệu, lời vừa nói ra, cốc thuần dương ánh mắt phát lạnh, âm lệ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Mặt lạnh xương lạnh, sát ý cũng là lặng yên tại cốc thuần dương thân thể phía trên lan ra. Lý Trường Sinh, đối với đạo thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Cái này người cũng là Lý Trường Sinh. Cốc Vân Dương, xem ra người cũng liền chút bản lãnh này. Nếu là buổi đấu giá, mọi người tạm công bình cạnh tranh, người lại ở chỗ này lên tiếng đe dọa, thì không sợ Tống đại nhân đưa người đuổi đi ra à? Lý Trường Sinh tiếng cười khẽ vang vọng ra. Cái này khiến không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Kinh hãi nói, Sinh Tử Môn, Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh, người không nên đắc ý. Cốc thuần dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên thân càng là nổi gân xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Ha ha, Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười, mang theo một chút trào phúng. Cái này khiến cốc thuần dương sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng, nghe đồn cốc thuần dương tại Lý Trường Sinh trong tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có phải là thật hay không? Hình như là vậy, có người nhịn không được nói ra. Đoạn thời gian trước Lý Trường Sinh cùng cốc thuần dương giao thủ, cốc thuần dương tựa hồ ăn một cái không thiệt nhỏ. Trách không được, không ít người đều là khẽ gật đầu, đồng thời cũng là cảm thán Lý Trường Sinh thực lực mạnh. Cái này thật sự là thật đáng sợ, liền cốc thuần dương đều có thể đánh bại. Gia hỏa này đến cùng đã đến cảnh giới gì? Hai vị cạnh tranh kịch liệt như vậy. Như vậy ta Phiêu Miểu cung cũng tới lẫn vào một cái đi. Tại cái này một cái khác trong dạp, có một người nam tử. Nam tử trên thân cõng một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra cháy hừng hực, càng giống là một thanh hỏa kiếm. Thế mà hỏa kiếm cõng lên người, nam tử lại không cảm giác được mảy may nóng rực nhiệt độ. Bất quá nam tử lại là cười to, nói, 1,2 triệu, trong phòng đấu giá, nghe được cái này thân ảnh quen thuộc, mí mắt đều là gấp rút nhảy lên. Nam Cung Phá Thiên, rất hiển nhiên bọn họ đều biết cái này người. Cái này người rõ ràng là Nam Cung Phá Thiên. Nam Cung Phá Thiên, đây chính là Phiêu Miểu Cung đại biểu nhân vật a, cũng là Phiêu Miểu Cung đại sư huynh. Thực lực này địa vị so với Lý Trường Sinh bọn họ đến đều không kém chút nào a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.